Garfield báo thù ký, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà thí nghiệm nằm rất gần bệnh viện Phượng Tuấn Nguyên làm việc, thuộc sự quản lý của Đại học Y, Tống Quân hình như là sinh viên, nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Lý Chan Nhược thầm nghĩ không biết đàn anh của Tống Quân như thế nào. Trước đây cứ nghĩ Tống Quân sẽ giống đạo sĩ tiên phong đạo cốt, mặc áo lụa, tóc dài buộc lên cao. Bây giờ nhìn thấy người thật rồi không khỏi cảm khái trí tưởng tượng của mình phong phú thật. Không biết đàn anh của cậu ta có giống trí tưởng tượng của cậu không? Khi Tống Quân ôm cậu đi phòng trên tầng thì dừng lại trước một căn phòng trông đến u ám. Đàn anh đang ở trong đó. Giờ đi vào có hơi không tiện lắm. Lý Chan Nhược ngẩng đầu lên. Ba chữ, phòng giải phẫu, đập vào mắt. Cái cảm giác ớn lạnh lan từ đầu đến chân. Cả người run rẩy. Trí tưởng tượng của mình quá là hạn hẹp rồi. Tống Quân cúi xuống thả Lý Chan Nhược xuống. Cậu sống chết bám chặt chân người ta không buông. Được người ta ôm vẫn an toàn hơn một mình đứng trơ trọi ở chỗ này. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang đi ra ngoài. Vừa đi vừa ném găng tay vào thùng rác. Đầu ngẩng lên đã thấy Tống Quân. Hỏi, có chuyện gì sao? Lý Chan Nhược nhìn hắn kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt tuấn mỹ. Nét mặt bình tĩnh nhưng lại mang một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tống Quân cười nói, đàn anh hạ, người đàn ông được gọi là đàn anh hạ, cúi đầu đánh giá con mèo trong ngực Tống Quân. Đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cậu rồi ném ra ngoài. Lý Chan Nhược không kịp phản ứng. Ngơ ra tại chỗ, Tống Quân ngạc nhiên, đàn anh làm gì vậy? Đàn anh hạ, không cho ôm con mèo khác. Nói xong, hắn bỏ đi, Tống Quân vội vàng đuổi theo. Vẫy tay với Lý Chan Nhược ra hiệu cậu mau đi theo. Đi theo đàn anh hạ lên tầng trên. Tống Quân nhỏ giọng nói cho Lý Chan Nhược biết. Đàn anh tên là Hạ Hoàng Thâm, là giáo viên khoa pháp y của trường đại học. Còn Tống Quân là nghiên cứu sinh khoa di truyền học. Lý Chan Nhược rất muốn hỏi cậu ta rằng pháp y không phải đều là người theo chủ nghĩa vô thần sao? Tại sao hai người lại cứ thần thần bí bí như thế? Hạ Hoàng Thâm đi vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng, một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên người Lý Chan Nhược. Cậu chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Nếu phải nói ra thì đó là cảm giác nguy hiểm rình rập nhắc nhở bản thân phải mau chóng chạy đi khi gặp kẻ mạnh hơn mình. Không thì sẽ thành bữa ăn của nó mất. Lý Chan Nhược chỉ dám lấm lét nhìn xung quanh phòng. Hạ Hoàng Thâm ngồi trước bàn làm việc. Đầu cũng không ngẩng lên nói. Cái mặt to như thế có trốn thế nào cũng chẳng giấu được. Lý Chan Nhược như bị đâm một dao. Tống Quân vẫy tay bảo cậu đi vào phòng. Nói với Hạ Hoàng Thâm. Tiểu Phượng dẫn đến, nói là bạn của sếp Lạc. Hạ Hoàng Thâm hơi ngẩng đầu. Bạn của Lạc Phi, Tống Quân nhỏ giọng nói. Chúng ta còn đang thiếu nợ sếp Lạc đấy. Đàn anh, nghĩ cho kỹ đi. Hạ Hoàng Thâm ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Chan Nhược. Qua đây, Lý Chan Nhược cẩn thận bước vào. Do dự một chút mới nhảy lên bàn làm việc của Hạ Hoàng Thâm. Đi đến gần hắn, Hạ Hoàng Thâm nhấc một tay lên sờ đầu cậu. Một luồng khí ấm áp truyền tới. Sau đó, Hạ Hoàng Thâm nhấc tay ra. Linh lực có nhưng cực ít. Nói xong lại nhìn Lý Chan Nhược bằng một ánh mắt kỳ quái. Tống Quân, em cảm thấy sao? Tống Quân đứng trước bàn làm việc. Dịu dàng vuốt lưng Lý Chan Nhược. Tiểu Phượng nói từng biến thành người trong kỳ động dục. Còn nói là trọng sinh trong thân xác một con mèo. Cũng chẳng biết là có chuyện gì nữa. Hạ Hoàng Thâm lấy một cái đèn pin ra khỏi ngăn kéo. Nói với Lý Chan Nhược. Há miệng, Lý Chan Nhược ngoan ngoãn mở miệng ra. Hắn soi đèn pin vào miệng cậu. Tống Quân kỳ quái hỏi. Anh làm gì vậy? Lý Chan Nhược cũng khó hiểu không kém. Hạ Hoàng Thâm bảo. Anh xem nó ăn thức ăn cho mèo hiệu gì? Không biết có ngon không? Lý Chan Nhược. Hạ Hoàng Thâm xem xong thì ném đèn pin sang một bên. Dựa lưng vào ghế, trong cơ thể có linh lực nhưng chẳng liên quan gì đến linh hồn cả. Chắc là do trong kỳ động dục linh lực thịnh, linh hồn lại có chấp niệm nên mới có thể hóa hình. Có chấp niệm, Lý Chăn Nhược quả thật có chấp niệm riêng. Tình cảm và hận thù chẳng thể buông bỏ được. Tống Quân nhíu mày, nhìn Lý Chăn Nhược. Đây là mèo ngoại mà. Mèo ngoại, mèo có giống ở nước ngoài. Chú thích chút, sợ có người không hiểu lại tưởng đang đọc bản cân vớt. Hạ Hoàng Thâm nói, em lần sau đầu thai có thể thử đầu thai thành người nước ngoài xem sao. Tống Quân bơ luôn câu kia hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ biến thành người khi kỳ động dục đến à? Hạ Hoàng Thâm nhìn Lý Chăn Nhược. Nhóc muốn thế nào? Lý Chăn Nhược không thể nói được. Cậu muốn nói, mình muốn có thể khống chế được khả năng biến hình. Nếu muốn có thể biến thành người, không thì biến lại thành mèo. Như thế vừa có thể thoải mái ra vào nhà họ Lý, vừa có thể đi tìm thêm manh mối. Ý muốn nhiều như thế chỉ gói gọn trong một tiếng. Mèo, không ngờ Hạ Hoàng Thâm lại hiểu. Có thể nhưng không dễ đâu. Lý Chăn Nhược tròn mắt nhìn hắn. Hạ Hoàng Thâm nói, tôi có thể cho nhóc linh lực để biến thành người nhưng cũng chỉ là tạm thời. Sẽ tiêu hao dần, nhóc muốn có được linh lực thì phải tự mình tu luyện. Mèo, phải làm như thế nào? Hạ Hoàng Thâm hơi nghiêng người về phía trước, nói với Lý Chăn Nhược. Tiền, Lý Chăn Nhược hít mắt, lòng đã nảy sinh khinh thường với người đàn ông này. Mèo, bao nhiêu? Hạ Hoàng Thâm sờ cằm, nhìn Tống Quân một cái. 500 triệu, Tống Quân lập tức nói. Đàn anh, đừng quậy nữa. Lý Chăn Nhược thở dài. Tên Hạ Hoàng Thâm đúng là vớ vẩn. Chẳng biết hắn lợi hại hay là ăn hại. Cậu kỳ kèo mặc cả. Mèo, tôi không có nhiều tiền thế đâu. Bớt chút được không? Hạ Hoàng Thâm nhìn Tống Quân. Tống Quân không nhịn được nói. Đàn anh, giúp nó đi. Một con mèo thì lấy đâu ra lắm tiền như vậy chứ? Hạ Hoàng Thâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tôi bớt, được chưa? 5.000, cấm cò kè mặc cả nữa. Không có thì nhóc tìm người khác giúp. Lý Chăn Nhược hoài nghi Hạ Hoàng Thâm lợi hại thật hay là ra vẻ. Hắn đòi nhiều tiền như thế có khác gì mấy thầy tướng số dởm đâu. Nhưng nếu hắn là thầy tướng số thật thì cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu. 5.000 tệ không tính là nhiều. Cậu không có tiền không phải chủ nhân của cậu có sao? Tống Quân còn muốn khuyên Hạ Hoàng Thâm thì Lý Chăn Nhược đã đập chân xuống mặt bàn. Mèo, thành giao. Tống Quân kinh ngạc trước sự dũng cảm của con mèo Lý Chăn Nhược. Hạ Hoàng Thâm gật đầu một cái. Nói, về đợi điện thoại của tôi. Đến lúc đó tiền trao cháo múc. Mèo, Lý Chăn Nhược vội nói rõ tình hình hiện tại của mình. Cậu không thể nhận được điện thoại của Hạ Hoàng Thâm. Cũng không có cách nào mang tiền đến cho hắn. Nếu muốn làm những chuyện này thì phải nhờ Lý Chăn Nhiên. Cậu hy vọng hắn có thể nói trực tiếp với anh. Hạ Hoàng Thâm một tay chống đầu. Tò mò hỏi, chủ nhân của cậu là ai? Có biết chút gì về cậu không? Lý Chăn Nhược nói chủ nhân chỉ biết cậu biến thành người trong kỳ động dục. Chứ không biết thực chất cậu là ai. Hạ Hoàng Thâm suy nghĩ một chút. Anh ta không thấy lạ lùng à, một chút sợ hãi cũng không có. Lý Chăn Nhược sửng sốt trước câu hỏi của Hạ Hoàng Thâm. Nhớ lại, ban đầu Lý Chăn Nhiên nghi ngờ nhưng cũng dần tin tưởng. Nếu anh thấy lạ, tất nhiên là có. Lý Chăn Nhiên ít khi để lộ cảm xúc. Nhiều lúc cậu không biết anh đang nghĩ gì. Còn nói về nỗi sợ. Trước giờ chưa từng thấy Lý Chăn Nhiên sợ cái gì hết. Không biết anh nghĩ như thế nào về cậu. Có lẽ nghĩ cậu là mèo tinh nên thản nhiên chấp nhận sự thật. Hạ Hoàng Thâm nói. Tốt nhất là đừng để nhiều người biết về chúng ta. Kể cả chủ nhân của cậu. Lý Chăn Nhược giật mình. Cậu nhận ra mình đã chẳng còn chút phòng bị nào với Lý Chăn Nhiên. Thậm chí còn cảm thấy nói chuyện này với anh chẳng có gì đáng lo. Thế nhưng mấy người Hạ Hoàng Thâm không đơn giản. Bọn họ không thể tùy tiện để lộ với người khác. Có lẽ, nếu cậu không phải là mèo thì Hạ Hoàng Thâm cũng chẳng lằng nhằng với cậu. Lý Chăn Nhược thấy hơi đau đầu. Cậu nói với Hạ Hoàng Thâm. Mèo, nếu không nhờ Lý Chăn Nhiên giúp, cậu biết kiếm đâu ra 5.000 tệ trả cho hắn. Hạ Hoàng Thâm có vẻ không vui. Nghĩ một chút rồi lại liếc Tống Quân một cái. Vì mặt nhóc tròn vo trông ngô ngố nên cho nhóc ký giấy nợ. Khi nào có tiền thì trả. Nói mặt cậu ngố thì chẳng phải là một lời khen. Nhưng với yêu cầu của Hạ Hoàng Thâm cậu chẳng có ý kiến. Gật đầu đáp ứng luôn. Mèo, bây giờ cậu rất cần khả năng tự do hành động. Bản thân lại chẳng thể làm gì được. Chỉ đành nhờ cậy Hạ Hoàng Thâm dù hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng đi chăng nữa. Hạ Hoàng Thâm lấy một tờ giấy trắng phau. Cầm bút viết mấy chữ rồi ngẩng đầu nhìn Lý Chăn Nhược. Tên, Lý Chăn Nhược hơi do dự. Nhưng vẫn nói với Hạ Hoàng Thâm là Đoàn Tử. Hạ Hoàng Thâm nhìn cậu. Tên thật, Lý Chăn Nhược im lặng một lúc. Cậu hít một hơi thật sâu. Thẳng thắn nói tên mình ra. Hạ Hoàng Thâm chẳng phản ứng gì. Chỉ viết tên cậu lên giấy. Tống Quân ở bên cạnh nói. Cậu vậy mà là Lý Chăn Nhược. Em biết cậu ta. Hạ Hoàng Thâm hỏi. Tống Quân đáp. Tập đoàn Vận Lâm của nhà họ Lý. Con trai của Lý Giang Lâm. Lúc trước chết bất ngờ. Anh không xem tin tức sao? Hạ Hoàng Thâm nói. Không xem. Em có thời gian thì sao không dùng để nghĩ viết luận văn tiến sĩ đi. Tống Quân ngậm miệng. Hạ Hoàng Thâm viết giấy nợ xong thì ném cho Lý Chăn Nhược. Cậu hơi sốt sắng nói với hắn. Có thể đừng nói thông tin của tôi cho ai khác không? Hạ Hoàng Thâm nói. Yên tâm. Không ai biết đâu nếu cậu không nói chuyện của bọn tôi ra ngoài. Lý Chăn Nhược gật đầu như dã tỏi. Cậu nhìn tờ giấy nợ. Ngoài giao dịch giữa cậu và Hạ Hoàng Thâm còn có hậu quả khi tiết lộ chuyện của hắn. Tuy đáng sợ nhưng Lý Chăn Nhược không lo lắng. Cậu tìm bút định ký. Hạ Hoàng Thâm bảo. Ấn dấu chân. Lý Chăn Nhược nhấc chân trước lên. Nhìn trái nhìn phải để tìm mực đóng dấu. Hạ Hoàng Thâm nắm lấy chân cậu. Ngón tay lướt quá. Một vết máu xuất hiện. Dùng máu. Vừa nãy Lý Chăn Nhược nhìn rõ ngón tay Hạ Hoàng Thâm biến thành móng vuốt. Lông màu đen, cậu nén cơn đau, nhân lúc máu chưa khô ấn chân xuống tờ giấy. Sau đó giơ chân lên liếm vết thương. Hạ Hoàng Thâm cầm tờ giấy nợ bằng hai ngón tay. Loáng một cái trên không trung xuất hiện một ngọn lửa. Đốt giấy nợ cháy thành tro. Lý Chăn Nhược sững sờ. Chưa kịp hỏi gì đã nghe Hạ Hoàng Thâm nói. Tôi đã có tên và máu của cậu. Dù trốn thế nào cũng chẳng thoát nổi đâu. Thành thật chút. Lý Chăn Nhược thầm nói trong lòng. Có trốn tôi cũng chẳng biết trốn đi đâu. Hạ Hoàng Thâm làm xong. Vung tay với Tống Quân. Tiễn khách. Lý Chăn Nhược vội nắm chặt mặt bàn. Bàn chân bị thương nhói lên. Muốn nói cậu không có điện thoại. Hạ Hoàng Thâm làm thế nào để liên hệ với cậu đây? Hạ Hoàng Thâm nói. Tôi sẽ tìm được cậu. Đừng lo. Buổi chiều. Lý Chăn Nhược được Phượng Tuấn Nguyên trao trả lại cho Lý Chăn Nhiên. Nhận lấy mèo từ tay Phượng Tuấn Nguyên, Lý Chăn Nhiên không nhịn được hỏi. Bác sĩ Phượng, rốt cuộc có cách gì không? Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu. Tôi không biết, tôi không có năng lực đó. Lý Chăn Nhiên cúi đầu nhìn Lý Chăn Nhược. Biết mình có hỏi cũng chẳng được gì nên gật đầu với Phượng Tuấn Nguyên. Xách vòng cổ cậu ném vào trong xe. Lý Chăn Nhược lăn mấy vòng trên ghế sau. Xém chút nữa là bẹp dí trên cửa xe đối diện. Thấy Lý Chăn Nhiên ngồi vào trong xe. Đóng cửa lại. Cậu tức giận nhảy lên ghế phó lái ngồi. Lý Chăn Nhiên mặc kệ cậu. Vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Lạc Phi. Đối với Lạc Phi, Lý Chăn Nhiên rất khách khí. Anh hỏi. Lạc Phi, cậu nói thật cho tôi biết. Bác sĩ Phượng thật ra là ai? Lạc Phi cười nói. Không phải người xấu. Cậu có thể yên tâm. Họ không làm gì với mèo của cậu đâu. Lý Chăn Nhiên im lặng. Lý Chăn Nhược quay đầu nhìn. Nghe anh nói chuyện với Lạc Phi. Trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao? Lạc Phi, cậu thấy sao? Lý Chăn Nhiên, chưa từng thấy nên chưa biết được. Lạc Phi cười. Nếu là tôi thì có thể xem đó là một duyên phận. Bọn họ không nói gì thêm. Hàn huyên hai câu rồi ngắt điện thoại. Tài xế lái xe về đến nhà. Lý Chăn Nhược nhảy ra ghế sau. Lý Chăn Nhiên vừa mở cửa xe đã nhảy xuống. Vừa xuống xe, một cái bóng lớn bao trùm lấy Lý Chăn Nhược. Cái bóng đó há mồm ngậm lấy cổ Lý Chăn Nhược. Chạy đi, Lý Chăn Nhược còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra đã nghe tiếng quát của Lý Chăn Nhiên. Chu Khải, Lý Chăn Nhược bị xách đi một đoạn xa. đến tận bãi cỏ cạnh hồ bơi mới được thả ra. Vừa quay đầu lại thì thấy con chó nhị hoàng của Chu Khải. Nhị hoàng há mồm hít hà, mặt đầy vui vẻ, chắc là muốn chơi với con mèo có cái mặt tròn vo này lâu rồi. Chu Khải nghe nói nhị hoàng ngậm mèo của Lý Chăn Nhiên đi. Gọi to, chấm, nhị hoàng, ngậm mèo về. Nhị hoàng vừa nghe chủ nhân gọi lập tức quay đầu lại nhịn. Lý Chăn Nhược sợ bị ngậm cổ tha về nên chạy từ bãi cỏ chạy về phía Lý Chăn Nhiên. Cậu bị con chó kia dọa sợ. Cho dù là ai bị một thứ to hơn mình nhiều lần như thế ngoạm đi đều sẽ sợ xanh mặt. Chạy thục mạng một đường đến cạnh chân Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhược phíu chân anh muốn trèo lên. Lý Chăn Nhiên ôm cậu. Sờ lên cổ toàn nước miếng. Anh ghét bỏ xách cậu lên tầng. Tranh thủ tắm cho cậu trước giờ cơm tối. Vì đã biết thân phận của Lý Chăn Nhược nên tôi chuyển xưng hô từ. Nhóc, thành, cậu, cách trương.